Yếu chỉ kinh Pháp Hoa. Yếu chỉ kinh Pháp Hoa là đề tài quan trọng đối với người học Phật nói chung và đặc biệt đối với hành giả phát nguyện thọ trì kinh Pháp Hoa. Trước nhất, chúng ta hiểu kinh Pháp Hoa là gì? Trong trường hợp nào Phật nói kinh Pháp Hoa và kinh Pháp Hoa có khác với các pháp của các tông phái đang hiện hành hay không? Đó là những vấn đề quan trọng mà tăng ni Phật tử phải nắm vững. Tất cả chúng ta đều tự coi mình là con của Phật và tu theo đạo Phật là đi con đường của Phật. Vì vậy, chúng ta chỉ có con đường duy nhất là con đường của Phật đã đi và mục tiêu duy nhất của chúng ta là làm Phật, làm khác không phải đạo Phật. Khi Đức Phật thành đạo ở Bồ Đề Đạo Tràng, Ngài nhận thấy hiểu biết của Ngài đồng với hiểu biết của chư Phật mười phương mà hàng Bồ Tát trở xuống không ai hiểu. Điều này được Đức Phật khẳng định trong Kinh Pháp Hoa rằng, Duy Phật giữ Phật nải năng cứu tận chư Pháp thật tướng. Vì là chân lý thì người có trí tuệ cao nhất là Phật mới thấy được chân lý. Người chưa đạt đến quả vị Phật chỉ hiểu lờ mờ, hay hiểu theo hoàn cảnh của mình, theo nghiệp của mình. Nên chúng ta thường cố chấp mới sanh ra những ý tưởng khác nhau và tạo nghiệp khác nhau. Từ đó mọi người không chấp nhận được nhau, dẫn đến tranh chấp và hủy diệt nhau. Đó là sai lầm của chúng sanh trôi lăn trong sinh tử. Phật thấy đồng với chư Phật là thế giới vô sanh, tức không khổ đau. Nhưng vì nghiệp mà thấy có sinh tử và khổ đau, khởi tâm thương xót chúng sanh mê lầm như vậy. Đức Phật từ Bồ Đề Đạo Tràng trở về thực tế cuộc sống của con người. Ngài dùng vô số phương tiện tùy theo nghiệp lực và ham muốn khác nhau của chúng sanh để giảng dạy mọi người. Nương theo Pháp Phật, họ xa rời sự chấp trước và được an lạc, giải thoát. Thật vậy, đến Lộc Uyển, Phật phải tùy theo nghiệp, tùy theo cái thấy của năm anh em Kiều Trần Như mà Ngài nói Tứ Thánh Đế. Nhưng vậy sao nhiều người cố chấp Tứ Thánh Đế là đạo Phật? Hiểu như vậy là sai, vì đó chỉ là phương tiện đầu tiên mà Phật nhắm đến năm anh em Kiều Trần Như giảng dạy, khai tâm mở trí cho họ. Năm anh em Kiều Trần Như thật sự tu hành muốn tìm đường giải thoát, nhưng họ rơi vào bế tắc vì chỉ chấp vô truyền thống của kinh Vệ Đà, tức nghĩ rằng tu hành thì phải ép sát khổ hạnh để sau này được lên thiên đàng. Nói cách khác, phải chịu khổ thì sao mới có sung sướng. Ai không tu khổ hạnh, họ coi là không tốt. Theo họ, tu thì phải đầu trần, chân đất, ngủ dưới gốc cây, đi khất thực. Đó là sự cố chấp khởi đầu của năm anh em Kiều Trần Như. Nhưng không phải tới thời của các vị này mới có sự cố chấp như vậy, mà trước đó đạo Bà La Môn đã từng như vậy. Trước thời Phật ra đời, Ấn Độ đã có 64 ngoại đạo hay 16 dị kiến, tức là những sự cố chấp khác nhau, tu hành khác nhau và thường chống phá nhau. 16 dị kiến hay 64 ngoại đạo gộp chung lại chia thành hai nhóm. Nhóm 1 tin Thượng Đế, đó là Nhất Thần Giáo cho rằng Thượng Đế là Phạm Thiên cai quản tất cả muôn loài và họ tu hành để hòa nhập vào đại ngã, còn mỗi người là tiểu ngã. Hoặc có nhóm người tin vào các thần linh, họ nhìn đâu cũng có thần như thần sông, thần núi, thần đất đai. Đó là đa thần giáo. Ngày xưa dân Việt Nam cũng thờ thần ông Voi, thần ông Táo, thần bà Hỏa. Nhóm thứ hai gọi là Duy Phật Cổ. Họ không tin Phạm Thiên, không tin các thần linh, chỉ tin vào cuộc sống thực tại, chỉ nghĩ đến vật chất. Họ chủ trương sống hưởng thụ cho được sung sướng, vì theo họ chết là hết. Họ không tin có đời sau, không tin thiên đàng, nên tha hồ làm ác. Đức Phật đã từng tu khổ hạnh với năm anh em Kiều Trần Như. Qua một thời gian, Ngài phát hiện rằng tin thiên đàng theo Bà La Môn giáo là tin mù quáng. Thật vậy, Phật hỏi nếu bảo Phạm Thiên sanh ra muôn loài và tu khổ hạnh rồi chết được về với Phạm Thiên, vậy có ai thấy Phạm Thiên hay không? Có ai hiểu Phạm Thiên hay không? Không ai thấy và không ai hiểu Phạm Thiên, mà cứ nói là truyền thống từ xưa đến nay dạy như vậy và tin theo. Đức Phật nhận ra đó không phải là con đường đúng đắn, Ngài mới rời bỏ năm anh em Kiều Trần Như để đi tìm đạo. Trải qua kinh nghiệm sống này, Đức Phật mới khuyên chúng ta rằng, những gì thuộc về truyền thống nhưng không giải thích được thì phải suy nghĩ, không nên tin theo một cách mù quáng. Hiểu được ý Phật dạy như vậy, chúng ta không bắt buộc phải tin theo ông thầy hư hỏng. Thầy nuôi chúng ta, nhưng nếu không có khả năng dạy thì phải tìm thầy khác. Trên bước đường cầu học, cần cố gắng đi lên, không phải theo đạo Nho bắt buộc suốt đời theo một thầy, theo thầy khác thì bị cho là phản thầy. Thuở nhỏ tôi xuất gia, theo ông thầy đầu tiên tu, nhưng vị này là thợ mộc, không hiểu giáo lý. Ông tu cũng tốt, ăn chay trường, nhưng ông chuyên đóng bàn ghế và ông dạy tôi cách đục, cưa gỗ để đóng bàn cho khéo. Tuy nhiên, nói cho công bằng, thì nhờ học với ông như vậy mà sau này tôi đi các chùa khác cũng làm được một số việc liên quan đến đóng bàn ghế. Nhưng với số tuổi 12 mà tôi đã nghĩ rằng chẳng lẽ mình tu cưa đục suốt đời hay sao, nên tôi đã từ giã ông để đi tìm đạo. Chúng ta phân ra hai thứ khổ, khổ thể xác và khổ tinh thần. Do đâu mà có hai thứ khổ này? Để từng bước chúng ta tu, trước nhất tháo gỡ được nỗi khổ vật chất. Thiết nghĩ chúng ta có nhu cầu vật chất lớn nhưng không thỏa mãn được, nên khổ. Vì vậy, Phật dạy rằng thực sự nhu cầu vật chất không lớn như chúng ta tưởng. Tôi đã chứng nghiệm điều này rõ. Thí dụ buổi sáng quý vị về đây tu, chúng Quan Âm cho mỗi người một cái bánh và một búp sen. Nếu người không có mong cầu lớn, nghĩ rằng ăn một cái bánh cũng đủ, còn dư cái búp sen, ai cần thì mình cho, như vậy là dư. Và một lát nữa, Phật tử đạo tràng Pháp Hoa sẽ phát cho mỗi người một hộp cơm La Hán. Phần nhiều các buổi trai tăng, tôi thấy dọn thức ăn đầy bàn, nhưng ăn không hết. Chùa Huê Nghiêm chỉ dọn một bát cơm La Hán là đủ rồi. Cơm La Hán phát xuất từ nước Trung Hoa truyền sang Nhật Bản, và khi sang Việt Nam lại kết hợp với văn hóa Việt Nam là ăn cổ thì phải bày dọn nhiều, ít không được. Các thầy tri khố chùa Phổ Quang hay Ấn Quang dọn cúng trai tăng cũng nghĩ như vậy. Điều sai lầm là do chúng ta quen mắt, làm chúng ta phải khổ vì tham vọng. Người không lệ thuộc vật chất chắc chắn không khổ. Nói cách khác, không có nhu cầu, tức cầu hạ bằng không, thì đến đây tu học, nghe Pháp, được cho một cái bánh ăn sáng đã thấy đủ hay dư. Khi cầu không có, cung tự tăng là phước tự sanh từ đây. Trái lại, nếu cầu tăng nhưng cung không được đáp ứng, tất nhiên cảm thấy khổ. Đức Phật đã chứng nghiệm điều này, đạt được quả ly sanh hỷ lạc, tức không lệ thuộc đời sống vật chất, nên Ngài luôn thanh thản. Người quá ham muốn mới khổ, mình không ham nên được giải thoát. Chứng ly sanh hỷ lạc thể hiện nét mặt không nhăn nhó, khổ đau, khiến cho người khác dễ gần gũi. Đó là phước đầu tiên sanh ra là tâm an lạc. Đức Phật đã sống như vậy. Chúng ta tu Pháp Hoa hay Phật Thừa, cũng theo gương Phật, sẽ có cuộc sống luôn an lạc. Còn sống với ảo tưởng, ham muốn nhiều, chỉ chuốc lấy khổ, chồng chất thêm khổ. Thuở còn đi học, tôi rất nghèo, nhưng không khổ, vì không có nhu cầu. Đối với tôi, việc quan hệ với bạn bè cũng bình thường, không ràng buộc được tôi. Trong khi các bạn khác khổ, vì họ cần có tiền để đi chơi, phải chi tiêu cho các cuộc tiếp xúc, chơi bời, nên tốn kém. Họ nói rằng tại tôi tu nên không biết xài tiền. Tôi ít tiền mà không khổ. Bạn tôi biết xài tiền nên có bao nhiêu cũng khổ. Họ là con nhà giàu, cha mẹ gửi nhiều tiền, mà họ xài cũng không đủ. Đức Phật đã chứng nghiệm và chúng ta thực tập theo Ngài dạy cũng thấy đúng. Thật vậy, cuộc sống không lệ thuộc vật chất mới được tâm an định, không tán loạn, đó là pháp định sanh hỷ lạc. Thực tế cho thấy rõ ràng những người có nhu cầu, họ luôn luôn lo nghĩ đủ thứ cách để thỏa mãn. Hành giả không có nhu cầu, tâm tập trung quan sát sự vật chính xác, nên tâm sanh hoan hỷ. Trên bước đường tu, tuy chúng ta không thấy đúng như Phật, nhưng cũng thấy tương đối rõ. Chúng ta thấy trong xã hội có đủ giai cấp đòi hỏi đủ thứ nhu cầu khác nhau, mà muốn tất cả mọi người giống y như nhau thì có thể được hay không? Một số thầy chấp rằng tất cả các tỳ kheo phải mặc y như nhau, nhưng nếu có mặc y giống nhau, cũng chỉ là giống về hình thức thôi, còn thực chất thì mỗi người có hoàn cảnh khác nhau, hạnh nguyện khác nhau và cuộc sống riêng biệt khác nhau. Vì vậy, theo tinh thần Pháp Hoa, quan sát rộng hơn, hỷ lạc sanh thì chúng ta chấp nhận thực tế cuộc sống có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, trời, người, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát và Phật. Đó là cái thấy rõ thập pháp giới, tập trung quan sát biết như vậy, thấy Phật thì biết là Phật. Thấy ác ma nhận ra ác ma, thấy Bồ Tát nhận ra Bồ Tát, thấy nhân thiên biết là nhân thiên. Trong pháp giới, các loài hoàn toàn sai biệt mà ta coi đó là sự thật của cuộc đời phải như thế, và ta thấy mình may mắn, không rơi vô thành phần đau khổ và hướng về con đường Phật đi. Vì khi 10 con đường như vậy mở ra rõ ràng, chắc chắn chúng ta không đi vào con đường của Atula hay địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh dẫn đến khổ đau cùng cực. Trở qua con đường Phật đi thế nào? Vì không nhịn được mà Phật nhịn dễ dàng mới là Phật. Còn đối với việc không đáng gì nhưng không nhịn, cứ hơn thua từng chút là con đường của Atula. Trong đạo tràng có một số Phật tử ưa nói lời độc ác, ưa cãi nhau, rủa xả nhau, thì ba con đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đã mở ra chờ đón họ. Định sanh là Phật dạy cần bình tĩnh, sáng suốt để nhận rõ mà chọn con đường an lạc, giải thoát của Phật. Sau khi chứng được ly sanh hỷ lạc và định sanh hỷ lạc, đến ly hỷ diệu lạc, bây giờ chúng ta có vị trí vững chắc trong pháp giới là tầng trời thứ tư của sắc giới, nhưng nếu chấp vào thành quả này thì vẫn khổ. Vì vậy, chúng ta xả bỏ niệm chấp đó để bước sang pháp thứ tư là xả niệm thanh tịnh, tiến lên tầng trời thứ năm là vô phiền, vô nhiệt, thiện hiện, thiện kiến và sắc cứu cánh. Mặc dù đây là quả vị của ngoại đạo, nhưng vẫn tốt. Phật khéo vận dụng tất cả các pháp mà Ngài đã học trước và làm cho mọi người dễ hiểu, hình thành tứ thánh đế là pháp đầu tiên của Phật. Pháp này xác nhận đời là biển khổ. Vì tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, thì Phật phải nói như vậy, họ mới tin được. Còn sự thật thì theo kinh Pháp Hoa nói không khổ, nhưng vì con người tạo nghiệp mới có khổ. Thật vậy, vì quá ham muốn không thực hiện được, cho nên chỉ cắt ham muốn hay cắt nghiệp là hết khổ liền. Đức Phật nói chúng ta phải ly dục là cắt ham muốn, trở lại cuộc sống thực tế của mình. Vì chúng ta có nghiệp, có ham muốn, nên ham muốn của mình đụng với ham muốn của người khác, từ đó dẫn đến tranh chấp, bất hòa, khổ đau. Ở chùa, tôi cấm hút thuốc. Ông thầy ưa hút thuốc cảm thấy khổ sở, nên đi tìm chỗ khác tu để thầy trò cùng hút thuốc cho sướng. Nhưng sau đó bị lủng phổi thì hết sướng. Khi tôi học ở Nhật, ở chung phòng với ông thầy hút thuốc khiến cho sinh hoạt của tôi bị khó vô cùng. Vì ra ngoài để tránh khói thuốc thì bị lạnh, mà vô phòng thì khói thuốc làm mình ngợp, cho nên phải tìm ông nào không hút thuốc để ở chung. Trên bước đường tu, nhất định phải cắt bỏ nghiệp. Khó nhất là bỏ ham muốn. Vì vậy, Phật đưa ra pháp tu thực tế là dùng pháp tứ niệm xứ để diệt nghiệp. Tu theo Phật giáo Nam truyền thì đó là pháp đầu tiên để cắt bỏ dục. Trước hết, thực tập quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, để cuối cùng ta đạt được pháp vô ngã, thì ta không bị kẹt với ham muốn. Đây cũng chính là kinh Pháp Hoa. Nhưng Phật khai phương tiện dạy việc này là do những người đang đau khổ theo Phật, thì Ngài dạy cho họ cắt bỏ cái khổ này. Vì vậy, pháp tứ thánh đế không phải đem dạy cho những người khác. Phật nói tứ thánh đế cho năm anh em Kiều Trần Như là đúng, vì thực tập bốn pháp quán này, họ hết khổ, chứng quả dự lưu là quả vị đầu tiên bước chân vào cửa giải thoát. Pháp dự lưu là gì? Pháp dự lưu giống với pháp của Kamala dạy Sa Môn Cù Đàm là không bị lệ thuộc vật chất, nhưng pháp Phật cao hơn. Theo Kamala, thân không lệ thuộc vật chất nên chứng được không giải thoát. Theo Phật, thân không làm tôi khổ vì tôi không ham muốn nhưng vẫn còn thân, nên Phật dạy quán tưởng pháp vô ngã, nghĩa là quán thân coi cái gì là ta, cái gì là của ta. Và Phật dạy quán thân này do năm nhóm gọi là ngũ uẩn hợp thành. Nhưng thế giới này luôn hợp rồi tan, không phải là ta, nên thân ngũ uẩn không phải là ta. Đại pháp vô ngã, thấy ngũ uẩn hợp thành con người và vũ trụ. Nhưng ngũ uẩn tan thì có mất hay không? Xả ngũ uẩn, con người thật của chúng ta hiện ra hay chân tánh hiện ra? Thế giới Phật không do ngũ uẩn tạo tác. Thế giới chúng sanh do ngũ uẩn và nghiệp tạo thành. Ngũ uẩn gắn liền với nghiệp. Nghiệp ác nhiều tạo thành thân xấu xí, nghiệp ác ít tạo thân người bình thường. Con người khác nhau vì nghiệp, mười phương chư Phật giống nhau vì không có nghiệp, mà do phước trí hoàn hảo trang nghiêm. Tôi nhớ Hòa Thượng Thiện Siêu thường nói vô ngã là Niết Bàn. Trên bước đường tu, chứng được vô ngã đã lên Niết Bàn, dù còn ở quả dự lưu thuộc hàng thánh. Trong thực tế cuộc sống, không lệ thuộc tứ đại và ngũ uẩn, chúng ta được an lạc giải thoát là bước một. Và nếu tu lên từ pháp tứ niệm xứ, tu tứ chánh cần là bốn việc chúng ta siêng năng làm. Thứ nhất, tất cả ác nghiệp mà chúng ta tạo trong quá khứ, chúng ta sám hối cho tiêu. Lạy Phật, quán tưởng Phật, tôi thường chọn tượng Phật đẹp để thờ lạy. Trước kia ở chùa Ấn Quang, tôi thỉnh tượng Phật và siêng năng lạy Phật cho đến có cảm giác tượng Phật đẹp lạ. Sau khi lạy một thời gian, vì niềm tin của mình đặt vô tượng Phật, nên tượng có hồn, có sức sống. Thực tế cho thấy có những người thờ Phật nhưng không bao giờ lạy Phật, hay người khá hơn ngày trầm mua bông cấm bàn thờ. Người khá nữa mỗi ngày đốt nhang một lần trước khi ngủ. Trong thế giới tôn giáo, nếu ta nhìn Phật, trang trí bàn Phật và lễ bái liên tục, sẽ thấy tượng Phật có sức sống, phòng mình có sức sống và chánh niệm của mình cũng có sức sống. Vì vậy tôi hiểu nghĩa Ngài Thiên Thai dạy rằng, lạy Phật cho đến hảo tướng mình hiện ra thì coi như Phật hiện hữu trước mặt mình. Lấy thanh tịnh của Phật trang nghiêm cho ngũ uẩn của mình, thành thân tướng giải thoát của Phật. Được như vậy, người thấy sanh kính trọng, người ghét vì ta hiện tướng ác nghiệp dù tu lâu. Có bà Phật tử vô chùa Ấn Quang, gặp những người trẻ thuộc hàng con cháu mà không chào hỏi bà. Bà bực tức, tìm tôi hỏi thầy Trí Quảng biết tôi không. Tôi trả lời biết. Bà này nghĩ rằng mình lớn tuổi và tu lâu thì ai cũng phải kính trọng. Nhưng mặt bà hầm hầm là tu lâu thành quỷ khiến người thấy phải sợ. Tu lâu thì ai thấy cũng thương và kính trọng là đúng pháp. Còn họ khiếp sợ, tránh mình thì phải xét lại mình có tu hay không. Lạy Phật tiêu nghiệp, họ không thấy ác nghiệp của mình. Nhưng lạy Phật và đưa Phật vào lòng ta thì bây giờ ta là hóa thân Phật. Nhưng hóa thân Phật không tồn tại được lâu. Thí dụ, có thầy hiện ra nét mặt hiền lành giống Phật. Nhưng khi ông ra ngoài, gặp việc không vừa lòng thì nanh sừng mọc lên. Hóa Phật không tồn tại lâu là vậy. Khi lòng mình nghĩ đến Phật, Phật hiện. Khi lòng mình nghĩ ác thì ác ma hiện. Trong từng niệm tâm tốt, tướng tốt theo đó hiện ra. Vì vậy cố gắng giữ niệm tâm tốt bằng cách niệm Phật liên tục. Tu theo Thiên Thai Tông, thực hiện pháp tứ chánh cần bằng cách siêng năng mỗi ngày lạy Phật. Tổ Thiên Thai dạy phải ở trên núi 12 năm không làm gì, chỉ lạy Phật, ít nhất mỗi ngày lạy 500 lạy. Lạy Phật, đem Phật vào tâm để đuổi ma ra ngoài. Siêng năng lạy Phật, nghiệp mau hết và đem Phật vào lòng được, thì chúng ta đối xử với người bằng bốn tâm là từ, bi, hỷ, xả. Ai vô tình gây khó khăn, chúng ta xả. Người tu nhưng sống giữ dạ, chết mang theo là đang bước vào địa ngục. Xả bỏ thì lên thiên đường, lên niết bàn. Mang theo hận là vào địa ngục, đem Phật vào lòng được thì chúng ta tha thứ hết. Từ bài học của Kamala, Phật chuyển đổi thành tứ thánh đế. Thực tập xong tứ chánh cần, tiến qua pháp tứ như ý túc và đạt được dục như ý, thì mọi việc trên đời đều theo ý mình. Được tứ như ý túc do đoạn được tâm tham, đắc được pháp dục như ý túc, bây giờ muốn gì cũng được. Nhưng lòng hành giả không muốn gì nên được tất cả, hoặc chứng được pháp định như ý túc, thì hành giả muốn định là vào định liền, muốn tập trung là tập trung liền, muốn biết thì trực giác có liền. Chưa được pháp này thì tập trung rất khó, chỉ quán sổ tức là đếm hơi thở cũng khó. Trải nghiệm từ pháp quán tứ niệm xứ đầu tiên cho đến bát chánh đạo, Kiều Trần Như liền chứng quả A-la-hán và lần lượt bốn vị còn lại trong năm nhà hiền triết này cũng đắc La-hán. Bây giờ Phật mới dạy rằng các ông đã thành tựu đạo hạnh của Bậc Thánh, xứng đáng cho mọi người nương tựa, thì các ông nên đi giáo hóa chúng sanh, nghĩa là nên phát tâm Bồ Đề. Cầu Phật gia hộ cho tất cả quý vị nắm được yếu chỉ của Kinh Pháp Hoa để thể hiện trong cuộc sống, được an vui, giải thoát và làm đẹp cho đạo, lợi ích cho mọi người.